Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, chương 2298, người trong thảo nguyên tình cảnh. Đây chính là chiến tranh, không chỉ có là tàn nhẫn vô tình, mà lại là tràn đầy vô hạn biến số. Không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào biết được cuối cùng thắng bại. Lão Bát Doanh, đây là Bạch Vạn Lý địa phương quật khởi, cũng là Bách Việt nước biên cảnh phía trên nhất, là truyền kỳ tồn tại một cái doanh. Cái này trong doanh chạy thế nhưng là đi ra 8 vị tướng quân, còn có một vị thống soái. Lão Bát Doanh là truyền kỳ, càng là mỗi một cái Bách Việt nước binh lính nghĩ muốn gia nhập trong đó tồn tại. Giờ phút này, Lão Bát Doanh binh lính toàn bộ tập hợp. Bạch Vạn Lý trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Lão Bát Doanh chính là hắn địa phương quật khởi. Lúc trước nếu không phải Lão Bát Doanh các huynh đệ bồi tiếp hắn dục huyết phấn chiến đổi lấy. Từ khi hắn đảm nhiệm thống soái chi vị đến nay, Lão Bát Doanh liền là trở thành trong lòng của hắn nể trọng nhất tồn tại. Vô luận như thế nào cũng tốt, có Lão Bát Doanh tại, trong lòng của hắn chính là 10 phần có lực lượng. Bách Việt nước binh lính đã chặn lại 2 vòng Thiên Thịnh đại quân công kích. Một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Nếu là Lão Bát Doanh có thể chính diện lần nữa chống đỡ Thiên Thịnh đại quân công kích, như vậy Thiên Thịnh đại quân tình thế thế tất sẽ suy bại, chiến tranh thế cục sẽ phát sinh biến hóa. Ánh mắt đảo qua Lão Bát Doanh tất cả mọi người, Bạch Vạn Lý thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc. Lão Bát Doanh các huynh đệ, hôm nay liền dựa vào các ngươi. Bạch Vạn Lý ngữ khí nặng nề nói. Giờ phút này, cho dù là hắn nói lại nhiều ngôn ngữ cũng là vô dụng, cũng là không cách nào nói ra. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể dung hợp đến một câu nói kia bên trong đi. Mời thống soái yên tâm. Lão Bát Doanh doanh trưởng Lâm Khiếu Hổ lớn tiếng nói. Lâm Khiếu Hổ chính là Lão Bát Doanh doanh trưởng, cũng là Lão Bát Doanh bối phận cao nhất một người. Thân thể cao lớn, khổng vũ hữu lực, bên trái trên gương mặt một đạo vết sẹo nhìn 10 phần dọa người, lại là nhiều mấy phần hung uy. Bạch Vạn Lý chậm rãi gật đầu. Trên chiến trường chém giết trở nên càng thêm kịch liệt. Lão Bát Doanh công kích tựa như là mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Đối mặt với sinh tử không để ý Lão Bát Doanh công kích, Thiên Thịnh đế quốc sĩ khí bị đè ép xuống, bắt đầu bại lui, thối lui đến hậu phương. Lý Trường đương thần sắc lập tức trở nên 10 phần phức tạp. Trịnh Vân Lôi ra hiện ở phía sau hắn, lên tiếng nói, Bách Việt nước phản kích thật sự là quá lợi hại. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Lý Trường Đương quay người nhìn về phía Trịnh Vân Lôi, bỗng nhiên lên tiếng vị hỏi, ngươi còn có cái đại ca à? Trịnh Vân Lôi trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt lên tiếng nói, đúng thế. Lý Trường Đương nói, đại ca ngươi đợi ngươi như thế nào? Trịnh Vân Lôi cười nói, huynh đệ ở giữa tự nhiên là muốn lẫn nhau chiếu ứng, trợ giúp lẫn nhau, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân đâu. Lý Trường Đương cười gật gật đầu, nói, bây giờ thu binh đi. Trịnh Vân Lôi thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nói, người nhất định phải làm như vậy. Lý Trường Đương nói, xác định, thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Thảo nguyên phía trên phong cảnh ầm ầm sóng dày, lão khả hãn xe ngựa chậm rãi đình chỉ tại Thiên Thịnh đế quốc biên cảnh trước đó. Lung lay nhìn chăm chú lên Thiên Thịnh đế quốc hùng thành, trong thần sắc trở nên 10 phần chờ mong. Tòa thành này từng tại chúng ta trong khống chế, thế nhưng là chúng ta không có giữ vững. Dã Tăng Mộc nói khẽ, ban đầu là chúng ta cô phụ khả hãn coi trọng. Lão khả hãn lắc đầu, chậm rãi nói, lần trước thất bại trách nhiệm không tại các ngươi, mà ở chỗ ta, là ta quá chỉ vì cái trước mắt, Dã Tang Mộc trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Đi theo Tại Lão Khả Hãn bên người nhiều năm như vậy, hắn lại là lần đầu tiên nghe được chính Lão Khả Hãn kiểm điểm. Thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Trầm tư một chút, Dã Tang Mộc lên tiếng nói. Tôn kính Khả Hãn, nếu là ngươi nguyện ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, trên thảo nguyên Thiết Kỵ sẽ đạp phá Thiên Thịnh Đế Quốc hùng thành. Một đường xuôi nam, công phá Thiên Thịnh Đế Quốc đế đô. Lão Khả Hãn cười cười, nói đến dễ dàng, thế nhưng là làm lại là 10 phần khó khăn. Dã Tang Mộc nói, tôn kính Khả Hãn, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Lão Khả Hãn ngắm nhìn Thiên Thịnh Đế Quốc bản đồ, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết Thiên Thịnh cùng Bách Việt khai chiến. Dã Tang Mộc nói, biết. Lão Khả Hãn lên tiếng nói, vậy ngươi nói hiện tại có phải hay không chúng ta đối Thiên Thịnh Đế Quốc khai chiến thời cơ tốt nhất? Dã Tang Mộc trầm tư một chút, nói, hiện tại đích thật là thảo nguyên ta người thời cơ tốt nhất. Nếu là chúng ta hiện tại xuất binh, như vậy Thiên Thịnh Đế Quốc tất nhiên là rất khó ứng đối. Đồng thời cùng hai nước khai chiến, cho dù là Thiên Thịnh Đế Quốc ta nghĩ bọn hắn cũng là không thể nào có thực lực như vậy. Lão Khả Hãn lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Lão Khả Hãn lên tiếng nói, có người nói cho nếu là người trong Thảo Nguyên cùng Bách Việt nước hợp tác đánh bại Thiên Thịnh Đế Quốc, như vậy liền là có thể cùng Bách Việt nước chia đều Thiên Thịnh bản đồ. Dã Tang Mộc trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, lên tiếng nói, cùng Bách Việt nước hợp tác. Lão Khả Hãn trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, có vấn đề gì? Dã Tang Mộc nói, hiện tại muốn cùng Bách Việt nước hợp tác chỉ sợ là không thể nào. Phải biết hiện tại người trong Thảo Nguyên cùng Bách Việt nước ở giữa khoảng cách nhưng là rất lớn. Thậm chí giữa hai bên tồn tại rất lớn cừu hận. Cho dù là hiện tại có thể hợp tác, chỉ sợ là ai cũng là không yên lòng ai. Đều có phòng bị, chỉ sợ đối phương tại thời khắc quan trọng nhất đâm đau. Đến lúc đó trả ra đại giới thế nhưng là khó mà dự liệu. Chờ đến lúc đó, chỉ sợ chân chính thâu được ích lợi là Thiên Thịnh Đế Quốc. Lão Khả Hãn chậm rãi gật đầu, nói rất có đạo lý. Dã Tang Mộc tiếp tục lên tiếng nói, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không cần thiết cùng Bách Việt nước hợp tác, Thiết Kỵ của chúng ta có thể công thành chiếm đất, lần này chúng ta không tham, chiếm lĩnh Thiên Thịnh vài tòa thành liền tốt. Lão Khả Hãn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Dã Tang Mộc, nói, ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản, nếu là Thiên Thịnh Đế Quốc thôn tính Bách Việt nước, như vậy Thiên Thịnh Đế Quốc sẽ chưa từng có cường đại. Ngươi cảm thấy khi đó chúng ta người trong Thảo Nguyên sẽ có sinh tồn cơ hội sao? Dã Tang Mộc lập tức xa vào đến trong trầm tư. Lão Khả Hãn hai tay cắm mắt, ánh mắt thu hồi, cúi đầu nhìn về phía dưới chân thổ địa. Chậm rãi nói, Thảo Nguyên người hiện tại đã là ở vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Dã Tang Mộc gật gật đầu. Đang lúc này, một con khoái mã chạy nhanh đến. Người tới từ trên chiến mã lật xuống tới, quỳ rạp xuống Khả Hãn trước người, lên tiếng nói, Khả Hãn, Tam Vương Tử lại mắc bệnh. Lão Khả Hãn thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Dã Tang Mộc, nói, trở về, xe ngựa rất nhanh lên đường, tốc độ rất nhanh, xe ngựa lại là 10 phần bình ổn. Dã Tang Mộc cưỡi ngựa đi theo tại xe ngựa đằng sau, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng trở nên 10 phần lo lắng. Tam Vương Tử là cái ma bệnh, hiện tại Thảo Nguyên lại là thời buổi rối loạn. Nếu là Tam Vương Tử đã qua đời, đối với Lão Khả Hãn tới nói thế nhưng là lớn lao đả kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,